Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Cái này tuyệt thế một quyền đánh tới Lâm Hiên, mà Lâm Hiên đã hành động. Hắn lấy ra chín diệp thần kiếm, một kiếm đâm về phía trước. Kiếm quang chiếu rọi thiên địa, như thần long đồng dạng bay ra ngoài, lập tức một cỗ khí tức sắc bén bao phủ mà ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, thân thể phảng phất muốn bị xé nát đồng dạng. Gì tình huống, đây là cái gì kiếm khí? Đáng sợ như thế như vậy? Hỏa Linh Nhi trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tại này cổ kiếm khí phía dưới, hắn cảm giác nhỏ bé như sâu kiến, ngay cả Hắc Vũ cũng là biến sắc, loại này kiếm khí sắc bén, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây quả thật là một cái lục giai tuyệt thế thần vương. Có thể thi triển ra sao? Quá nghịch thiên rồi a. Oanh, tại mọi người trong ánh mắt rung động, một kiếm này chém về phía trước, cùng Hoàng Kim Chiến Thần nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, sau đó, Hoàng Kim Chiến Thần nắm đấm bị đánh trở thành hai nửa. Kiếm khí nhưng là thế như trẻ tre, đánh tới Kim Vô Danh. Chương 10552, đây không có khả năng, Kim Vô Danh con người đột nhiên rụt lại, đời thứ nhất sức mạnh cư nhiên bị chặn, làm sao có thể, hắn hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, Hoàng Kim Chiến Thần liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên trường kiếm chém vào Hoàng Kim Chiến Thần trên thân, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hoàng Kim Chiến Thần cái kia khổng lồ thân thể không ngừng lui lại, liên tiếp lui về sau 5 bước mới dừng lại, trên người Hoàng Kim quang mang đều lờ mờ đi rất nhiều. Mà Hoàng Kim cự nhân sau lưng, Kim Vô Danh sắc mặt trắng bệch vô cùng, khóe miệng của hắn có máu tươi không ngừng nhỏ xuống, hắn thần sắc có chút ngốc trệ, làm sao lại cái dạng này, hắn cư nhiên bị đánh lui, hắn thi triển ra đời thứ nhất sức mạnh, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn phủ, không thể tin được, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, vậy mà chặn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, người cái này đời thứ nhất sức mạnh có chút ý tứ nha. Trong mắt Lâm Hiên tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn cảm giác thể nội nhiệt huyết đều trở nên sôi trào. Cái này đời thứ nhất đúng là một cái không tệ đối thủ. Lại đến, Lâm Hiên gào thét một tiếng, lại là một kiếm liền xông ra ngoài, một kiếm sau đó. Hoàng Kim cự nhân thân ảnh lần nữa lui lại, lại đến, Lâm Hiên lại là một kiếm, lần này là kiếm 7, một kiếm này ra, hóa thành đầy trời kiếm khí, phô thiên cái địa rơi xuống, liền như là một cơn mưa sao băng, Hoàng Kim chiến thần bị đánh liên tục bại lui, phía trên Hoàng Kim quang mang đều lờ mờ đi rất nhiều. Kim Vô Danh càng là thê thảm, hắn phun máu phè phè, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, phải biết, cái này đời thứ nhất sức mạnh cũng không chân thực, chỉ là trong huyết mạch ra thái mảnh vụn, bị hắn triệu hoán đi ra mà thôi. Cũng không phải thật sự là đời thứ nhất, là có thời gian hạn chế, hơn nữa cùng hắn tình trạng có liên quan, hắn tiêu hao quá nhiều, đời thứ nhất sức mạnh liền sẽ tiêu thất, phía trước hắn cảm thấy hắn thi triển ra đời thứ nhất sức mạnh, có thể một chiêu miểu sát đối phương, nhưng còn bây giờ thì sao, hoàn toàn không phải cái dạng này, hắn bị đánh liên tục bại lui, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, dung hợp, Hoàng Kim cự nhân, vậy mà cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau, hắn tạo thành trạng thái mạnh nhất, hóa thân thành đời thứ nhất, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền vũ động, vậy mà đánh bay đầy trời kiếm khí, sau đó nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, giờ khắc này Kim Vô Danh, uy lực, vậy mà lại một lần nữa tăng lên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, còn có thể dung hợp, có chút ý tứ, vậy ta cũng dung hợp, vạn kiếm quy nhất, Lâm Hiên trên thân xuất hiện, từng đạo kiếm khí, sau đó dung hợp hóa, trở thành nghịch thiên kiếm đạo, một kiếm nghịch thiên, Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm, phối hợp với nghịch thiên kiếm đạo, dương hướng về phía trước, một tiếng vang thật lớn, hai người công kích đụng vào nhau. Hủy diệt sức mạnh như nước biển đồng dạng bao phủ tứ phương. Thánh điện đung đưa kịch liệt, bên trong trận pháp tựa hồ không chịu nổi, Hắc Vũ thấy thế nhanh chóng kết ấn, tạo thành một tòa lại một tòa trận pháp, thủ hộ thánh điện, chung quanh những thiên tài kia, nhưng là một mặt đờ đẫn nhìn qua một màn này, quá mạnh mẽ, hai người thật sự quá mạnh mẽ, nhất là cái kia Lâm Hiên, quả thực là nghịch thiên, phảng phất một tôn vô địch kiếm tiên. Oanh một tiếng, bể tan tành âm thanh vang lên, đầy trời kim quang bị đánh trở thành hai nửa. Hoàng Kim cự nhân, vậy mà bay ngược ra ngoài, thân ảnh khổng lồ, nhanh chóng trở nên nhạt, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa, đời thứ nhất sức mạnh cư nhiên bị đánh lùi, Hỏa Linh Nhi tê cả da đầu, còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Mà tại đời thứ nhất sức mạnh sau khi biến mất, Kim Vô Danh thân thể triệt để hiện ra, vừa mới xuất hiện, thân thể của hắn, liền bị đánh trở thành hai nửa, hắn căn bản ngăn cản không nổi nghịch thiên kiếm đạo, bể tan tành thân thể máu nhuốm đỏ trường không, chỉ có một đạo nguyên thần, dáng ngự lấy kim quang bay ra. Bất quá vừa vặn thoát đi trong hư không, liền xuất hiện một cái long chảo, vồ giữa không trung, liền đem cái này nguyên thần nắm ở trong tay, mau buông ta ra, Kim vô danh nguyên thần, điên cuồng gào thét, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng bị thua lại là Kim vô danh, hơn nữa thất bại thảm hại, liền đời thứ nhất sức mạnh đều bị đánh tan bại, quá bất khả tư nghị. Vô danh đại ca, Kim linh tộc những người kia thấy thế, đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn xông lại muốn xuất thủ cứu giúp, kết quả, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, kiếm khí vừa ra, ngàn vạn kiếm khí giết tới, Kim linh tộc những người kia hoặc là bị xuyên thủng, đính tại trong hư không, hoặc là thổ huyết bay ngược ra ngoài, một kiếm trực tiếp đánh tan một cái thánh linh gia tộc. Thực lực này quả thực là nghịch thiên tới cực điểm, thả ta ra, mau buông ta ra, Kim vô danh nguyên thần, điên cuồng gào thét, bây giờ, hắn còn vô cùng phách lối. Hắn nói, ngươi dám giết ta sao? Ta thế nhưng là Kim linh gia tộc tuyệt thế thiên tài. Càng là Kim bằng lão tổ ký danh đệ tử, ngươi giết ta, chẳng những đắc tội toàn bộ Kim linh gia tộc, hơn nữa còn phải tội Kim bằng lão tổ. Trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được ngươi. Một bên Hắc Vũ cũng là nói, Lâm công tử, nếu không liền tha cho hắn một mạng. Nghe nói như thế, Kim linh gia tộc người đều thở dài một hơi, xem ra tiểu tử này cũng không dám động thủ. Nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Hiên Hiên long chảo vung lên. Long chảo bên trong hiện ra đại long kiếm hồn sức mạnh, trực tiếp đem đối phương nguyên thần xé thành mảnh nhỏ, một tiếng hét thảm, cái kia nguyên thần hôi phi yên diệt, chết. Hắc Vũ ngẩn người ra đó, Kim linh gia tộc người choáng váng, Hỏa Linh Nhi trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người đều mộng, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà không chút do dự xuống sát thủ, trực tiếp chém giết Kim vô danh, điên rồi đi, gia hỏa này điên rồi đi, đây là muốn chọc thủng trời sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Kim linh gia tộc những đệ tử kia, tuyệt vọng la lên. Liền Hắc Vũ cũng là nói đến, công tử vì sao muốn ra tay, người cái này có thể triệt để đắc tội Kim bằng lão tổ a, đây chính là một trong tam đại cự đầu a, là không kém gì Thông Tí Viên Hầu tồn tại a. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, tay hắn vung lên, thu hồi long chảo, thản nhiên nói, thả hổ về rừng sự tình ta cũng sẽ không làm. Lại nói, đã giết thì đã giết, không có gì lớn. Hắn nói phong khinh vân đạm, liền phảng phất bóp chết một con kiến tựa như, hoàn toàn không có đem Kim vô danh để vào mắt. Lâm Hiền vung tay lên, đem Kim vô danh chữ vật giới chỉ vồ tới, thu trong tay, tiếp đó hướng về phía Hắc Vũ nói, đi thôi, đi Thánh Sơn. Nói xong, Lâm Hiên sải bước đi ra thánh điện. Hắc Vũ một mặt mờ mịt đi theo Lâm Hiên sau lưng, hắn cảm thấy hắn có chút xem không hiểu Lâm Hiên, đây cũng quá điên a, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cuồng như vậy người trẻ tuổi. Chờ sau khi hai người đi, còn lại mấy cái bên kia nhân tài lấy lại tinh thần, từng cái kinh hô lên, điên rồi, điên rồi, gia hỏa này điên rồi, ngươi xem a, Kim linh gia tộc tuyệt đối sẽ cùng hắn không chết không nghỉ. Đâu chỉ a, Kim bằng lão tổ cũng biết xuất thủ a, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Có người kinh hô, có người nghiến răng nghiến lợi, cũng có người cười lạnh, đương nhiên cũng có ra đầu run lên nói, đây là một cái ngoan nhân, về sau muôn ngàn lần không thể trêu chọc hắn. Những thiên tài này cũng là nhanh chóng trở về gia tộc. Rất nhanh tin tức truyền ra ngoài, vét sạch toàn bộ Thánh Hoàng thành, khi cái khác những cường giả kia nhóm biết được chuyện này thời điểm, cũng là từng cái ngẩn người ra đó, không thể tin được. Thánh Sơn là Thánh Vương thành trung tâm, đây là một tòa Thông Thiên Thần Sơn, hắn phía trên sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên bây giờ đứng tại ở dưới chân núi, cùng Thánh Sơn so sánh hắn nhỏ bé như sâu kiến, nhưng mà hắn lại hùng tâm vạn trượng, hắn vô địch lộ muốn từ ở đây bắt đầu, kế tiếp, hắn muốn quét ngang Thánh Vương thành. Chương 10553, hít sâu một hơi, Lâm Hiên cất bước leo lên Thánh Sơn, cùng lúc đó, Thánh Sơn chỗ sâu, cái nào đó cổ lão trong cung điện, một đạo kim sắc thân ảnh mở mắt. Hắn lạnh a một tiếng, cũng dám giết ta ký danh đệ tử, tự tìm cái chết. Sau lưng kim quang lóe lên, một đôi màu vàng cánh nổi lên, đạo thân ảnh này trong nháy mắt tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tới Thánh Sơn chân núi. Lâm Hiên đang tại leo lên Thánh Sơn, tòa này Thánh Sơn lớn vô cùng, không gian bên trong cũng vô cùng rộng lớn. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ lăng không hạ xuống, nương theo tới còn có một cỗ ngập trời khí tức. Cỗ khí tức kia cực kỳ đáng sợ, để cho hắn không nhịn được nghĩ quỳ lại thần phục. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có một tôn bóng người màu vàng óng, liền phảng phất một mảnh màu vàng như phong bạo, tại trong đó phong bạo lại có một đôi tròng mắt lạnh như băng hiện lên, đôi mắt liền như là ngôi sao đồng dạng, mang theo băng lãnh vô tình tia sáng rơi xuống, bao phủ phía dưới. Hừ, hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét vang lên, chung quanh hư không trong nháy mắt liền hỏng mất. Hắc Vũ sứ giả biến sắc, không tốt, là Kim bằng lão tổ. Hắn vừa muốn nói gì, Kim bằng lão tổ chỉ nhìn Hắc Vũ sứ giả một mắt. Lập tức Hắc Vũ sứ giả thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất, vô cùng cường đại sứ giả, tại trước mặt đông đảo thiên kiêu cao cao tại thượng, có biết giờ khắc này ở trước mặt Kim bằng lão tổ lại nhỏ bé như sâu kiến. Liền một ánh mắt đều ngăn cản không nổi, Hắc Vũ sứ giả quỳ ở nơi đó, thân thể run rẩy, hắn muốn giúp đỡ, nhưng mà cái gì đều không làm được. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là biến sắc. Lúc này, đỉnh đầu vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, chính là ngươi giết ta ký danh đệ tử, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Theo đạo thanh âm này vang lên, ngập trời sức mạnh từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lâm Hiên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên thân thể đều đung đưa, hắn gào thét một tiếng, trên thân dài ra vảy rồng, thể nội thiên hạ hai kiếm sức mạnh bạo phát tới, ngăn cản cỗ này thần uy. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Hiên bị chấn không ngừng lui lại, mỗi lui về sau một bước, đều đem đại địa dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Thế nhưng là hắn lại không có quỳ xuống, trên người hắn xuất hiện vết rách, thần huyết nổi lên, nhưng Lâm Hiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, giống như một thanh lợi kiếm, thà bị gãy chứ không chịu cong. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Kim Bằng lão tổ sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, ngược lại là rất có cốt khí, chỉ là không biết đánh gãy lòng can đảm của ngươi, ngươi còn có hay không cỗ này ngạo khí. Hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, liền như là hai thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lâm Hiên đánh xuyên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng trận long chi âm thanh, phảng phất hóa thành một đầu chân long, muốn nghịch thiên mà đi. Liền tại đây nguy cơ thời khắc, Thánh Sơn chỗ sâu lại có một cánh tay ló ra, cái cánh tay này giống như một đầu linh xà, uốn lượn vô cùng, trong nháy mắt liền đã đến Lâm Hiên đỉnh đầu. Cánh tay kia vung lên, liền đem hai thanh màu vàng một kiếm đánh nát, sau đó tia sáng lóe lên, một đạo bóng người cao lớn xuất hiện ở Lâm Hiên bên người. Đây là một đầu vượn già, cánh tay của hắn dài vô cùng, khí tức trên thân đồng dạng vô cùng đáng sợ. Giờ phút này vượn già chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, Kim Bằng, ngươi quá mức, xem như tam đại chúa tể, vậy mà đối với một người trẻ tuổi ra tay, ngươi còn muốn điểm khuôn mặt sao? Ta ngược lại thật ra ai? Nguyên lai là ngươi, đầu này vượn già. Kim Bằng lạnh rên một tiếng, như thế nào, ngươi muốn xen vào ta sự tình? Tiểu tử này có thể giết ta ký danh đệ tử, ngươi nhất định phải quản. Tôn này vượn già dĩ nhiên chính là Thông Tí Viên Hầu. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, người trẻ tuổi kia cùng ta có duyên, ta bảo đảm, ngươi muốn không phục mà nói, cùng ta qua hai chiêu. Hừ, Kim Bằng lạnh rên một tiếng, tốt tốt tốt, bất quá chuyện này không xong. Nói xong, trên bầu trời kim quang lóe lên, Kim Bằng lão tổ liền biến mất không thấy. Lão già này tốc độ giống như lại biến nhanh. Vượn già nhìn qua biến mất kim quang, thản nhiên nói, sau đó hắn vung tay lên, một cỗ ngập trời sức mạnh liền bao phủ Lâm Hiên cùng Hắc Vũ sứ giả. Lâm Hiên cảm giác long trời lở đất, trở lại tỉnh hồn lại thời điểm, đã tới một cái trong cung điện. Cung điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có Lâm Hiên ba người. Đứng lên đi, ngươi đi ra ngoài trước. Vượn già hướng về phía Hắc Vũ sứ giả phất phất tay. Hắc Vũ sứ giả đứng dậy, cung kính ôm một quyền, tiếp đó thối lui ra khỏi đại điện. Cửa đại điện ầm vang đóng lại, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng vượn già hai người. Lâm Hiên ôm quyền hành lễ, nói, đa tạ tiền bối. Mặc kệ là trước kia tiến vào thâm sơn danh ngạch, vẫn là mới vừa xuất thủ hỗ trợ, Lâm Hiên đều rất cảm tạ. Lâm công tử khách khí, ta cảm ứng được trên người ngươi có minh linh thạch khỉ khí tức, có thể hay không để cho ta gặp được gặp một lần? Có thể. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó tay hắn vung lên, lấy ra một cây lông khỉ. Cái kia lông khỉ phiêu phù ở trong hư không, phía trên kim quang nở rộ, lông khỉ hóa thành một thân ảnh, đó là màu vàng con khỉ. Hắn xếp bằng ở bên trong hư không, khí tức trên thân giống như vũ trụ thâm thúy. Thông Tí Viên Hầu nhìn thấy một màn này thời điểm sững sờ, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu, hắn thật là quá khiếp sợ. Hắn biết Lâm Hiên sau lưng có một tôn tồn tại cường đại, chỉ là không nghĩ tới, tôn này minh linh thạch khỉ cường đại đến tình trạng như thế. Vậy mà, đạt tới chuẩn thiên đế cảnh giới, khoảng cách chân chính thiên đế, chỉ có cách xa một bước, cái này quá bất khả tư nghị. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là đấu chiến thần thân ảnh. Hắn duỗi ra một ngón tay hướng về phía dưới một điểm, ngón tay này phía trên kim quang liền rơi vào Thông Tí Viên Hầu trong mi tâm. Lập tức Thông Tí Viên Hầu thân thể chấn động, trong mắt xuất hiện vô số tin tức. Sau một khắc hắn liền cung kính nói, tiền bối yên tâm, ta biết phải làm sao, cũng đa tạ tiền bối chỉ điểm. Rất rõ ràng, vừa rồi cái kia một ngón tay đã bao hàm vô tận tin tức. Đấu chiến thần thân ảnh gật gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn tiêu thất, cái kia lông khỉ bay xuống, một lần nữa rơi vào Lâm Hiên trong lòng bàn tay. Lâm Hiên đem hắn thu vào, hắn lại nhìn phía Thông Tí Viên Hầu. Thông Tí Viên Hầu đứng lên, lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, thái độ càng thêm hòa ái khách khí. Hắn nói, Lâm công tử, đấu chiến trước thần bối đã nói với ta, ngươi đi là đăng thiên lộ, ngươi tương lai là muốn cùng vô số đỉnh tiêm thiên kiêu chiến đấu. Nguyên bản đâu, ta muốn đem ngươi thu làm ký danh đệ tử, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta chỉ ở ngươi có sinh tử bước ngoặt nguy hiểm thời điểm ra tay bảo vệ ngươi, nhưng còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Đăng thiên lộ cũng không dễ đi, ta một mực che chở ngươi mà nói, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ hại, không có có ích, hy vọng điểm này ngươi có thể biết rõ. Ta biết rõ. Lâm Hiên gật gật đầu, đối phương có thể tại nguy cơ sinh tử thời khắc bảo vệ hắn đã rất không dễ dàng, đến nỗi những thứ khác phải nhờ vào chính mình, sau đó thì sao? Lâm Hiên rời đi, Thông Tí Viên Hầu cũng làm an bài, hắn cho Lâm Hiên an bài một cái trụ sở, cho Lâm Hiên một cái hạch tâm đệ tử thân phận, còn có một số thánh sơn quy củ pháp tắc các loại. Trừ cái đó ra liền không có những thứ khác, Kim Bằng lão tổ bên kia đang theo dõi đâu, nhưng phải biết, Lâm Hiên chỉ là một cái hạch tâm đệ tử, mà không phải ký danh đệ tử thời điểm, hắn sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra a? Cái kia vượn già vì Lâm Hiên không tiếc cùng hắn là địch, nhưng kết quả vậy mà không có tu đối phương làm đồ đệ. Cái này quá bất khả tư nghị. Bất quá tiểu tử này, chỉ là một cái hạch tâm đệ tử mà nói, hắn muốn báo thù, vậy thì dễ dàng nhiều. Chương 10554, Kim Bằng lão tổ ký danh đệ tử bị giết, cái này tương đương với đánh Kim Bằng khuôn mặt, cho nên Kim Bằng sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này. Hắn chuẩn bị lần nữa đối với Lâm Hiên ra tay, bất quá vượn già lại đi tới bên cạnh hắn, vượn già nói, ngươi muốn báo thù, ta không ngăn trở ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng cậy ra lên mặt, lấy lớn hiếp nhỏ, dựa theo tình huống bình thường tới, thế hệ trẻ sự tình liền từ thế hệ tuổi trẻ giải quyết. Ngươi muốn xuất thủ mà nói, vậy ta cũng muốn ra tay. Kim Bằng lão tổ tức giận thổ huyết, hắn cho là con vượn già này mặc kệ đâu, không nghĩ tới đối phương lại đi ra ngăn cản hắn. Hắn lạnh rên một tiếng nói, hảo, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có thể hay không tại Thánh Sơn tu luyện. Kim Bằng tức giận rời đi, trở lại trong cung điện, hắn liền triệu hoán mấy cái khác đồ đệ, để cho bọn hắn nghĩ biện pháp nhằm vào Lâm Hiên. Hắn không xuất thủ lại như thế nào, đồ đệ của hắn ra tay, một dạng có thể để cho đối phương chết đi sống lại. Một bên khác, Lâm Hiên đi tới trong cung điện, đầu tiên là nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thời điểm, hắn liền bắt đầu nghiên cứu Thánh Sơn tình huống, còn có một số quy tắc, nửa ngày sau, hắn đối với Thánh Sơn có hiểu rõ nhất định, ngọn Thánh Sơn này bên trong thần thông a, pháp tắc nha, còn có một số truyền thừa a, cũng là nhằm vào Thánh Linh gia tộc, đối với nhân tộc tới nói, những thứ này cũng không có tác dụng quá lớn, dưới tình huống bình thường, nhân tộc, yêu tộc cùng với những thứ khác một chút sinh linh, thì sẽ không gia nhập vào Thánh Sơn. Chẳng qua hiện nay tình huống không giống nhau, Thánh Sơn nắm giữ thiên bảng, cho nên Lâm Hiên nhất thiết phải đi vào, mới có thể tiếp xúc thiên bảng. Đối với thiên bảng tình huống, chỉ là một cách đại khái giảng giải, đây là một cái bảng danh sách, chỉ cần ngươi muốn khiêu chiến, tùy thời cũng có thể khiêu chiến, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, này cũng ra Lâm Hiên dự kiến. Lâm Hiên vốn là còn cho là, muốn khiêu chiến thiên bảng, phải có rất nhiều điều kiện hà khắc, không nghĩ tới đơn giản như vậy, đã như vậy, vậy còn chờ gì nha? Lâm Hiên lựa chọn trực tiếp khiêu chiến thiên bảng. Oanh, trên Thánh Sơn truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, toàn bộ Thánh Sơn đều đã bị kinh động, giờ khắc này, bên trong ngọn Thánh Sơn những thánh linh cường giả kia toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn trông thấy trên Thánh Sơn xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, cái này tia sáng tạo thành một cái lối đi, vô số hào quang từ bên trong hiện lên, mang theo khí tức thần thánh, đây là cái gì? Không thiếu thiên kiêu đều ngẩn ra, bọn hắn chưa thấy qua nha, nhưng mà, Thông Tí Viên Hầu nhưng là choáng váng, ánh mắt hắn trợn lên tách tách. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi, một bên khác, Kim Bằng lão tổ cũng là sững sờ, hoảng sợ nói, thiên bảng mở ra, có người muốn khiêu chiến thiên bảng là ai? Hắn vô cùng chấn kinh, phải biết đã rất nhiều vạn năm, không ai dám khiêu chiến thiên bảng, ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, một bóng người, lăng không dậm chân, đi về phía cái này thần bí thông đạo, đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là Lâm Hiên, hắn một bước bước về phía thông đạo, vô tận hào quang đem hắn bao phủ, là tiểu tử kia, Kim Bằng lão tổ kinh hô một tiếng. Tiểu tử này cũng dám khiêu chiến thiên bảng, điên rồi đi, thực sự là ngu xuẩn a. Kim Bằng lão tổ cười lạnh nói, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Một bên khác, Thông Tí Viên Hầu cũng là sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên vừa tới Thánh Sơn liền muốn khiêu chiến thiên bảng. Xong, Lâm Hiên quá lỗ mãng, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm, hắn vô cùng lo nghĩ, Lâm Hiên nhưng lại không biết những chuyện này. Bây giờ, trước mắt hắn xuất hiện vô tận hào quang, hai bên thời không đảo ngược, khi những cảnh tượng này biến mất, phía trước xuất hiện một thân ảnh. Cái này cũng là một người trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, khí khái hào hùng vô cùng, người này cũng nhìn phía Lâm Hiên, vừa cười vừa nói, cuối cùng lại có người tới khiêu chiến ta sao? Ta đã đợi rất nhiều năm, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, người có hay không tư cách trèo lên thiên bảng. Nói xong, người trẻ tuổi này đưa bàn tay ra, hướng về Lâm Hiên chụp đi qua, một chưởng này chụp ra, hóa thành một cái cực lớn long chảo, đem hư không đều cho bẻ vụn, Lâm Hiên thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt hắn đại biến, không tốt, đây là cái gì lực lượng? Làm sao lại mạnh như vậy? Lâm Hiên đều phủ, hắn cảm giác cái này tựa như là thuộc về 50 giai sức mạnh. Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này là một cái 50 giai thần vương? Khinh thường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên hạ hai kiếm tề xuất, hướng về phía trước hung hăng chém qua, hai đạo tuyệt thế kiếm quang, chém về phía trước, nháy mắt sau đó, liền cùng cái kia long chảo đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, móng vuốt rồng hiện lên ra một tầng lại một tầng vảy rồng. Long chảo chặn thiên hạ hai kiếm, vuốt rồng vồ một cái, thiên hạ hai kiếm liền bay ngược ra ngoài, Lâm Hiên cũng là như bị sét đánh, hắn phun máu phè phè, trên thân hiện đầy vết rách, Thời khắc nguy cơ, hắn nhân kiếm hợp nhất, toàn lực thôi động hai đại kiếm hồn, một tiếng vang thật lớn, hắn bị đánh bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, kích động nghị luận. Đột nhiên, lối đi kia bên trong có hào quang sáng chói bay ra, sau đó, một bóng người từ trong thông đạo bay ra, người này vừa xuất hiện, thần huyết liền rơi xuống thương khung, xuyên thủng thiên địa, bị thương, đám người kinh hô một tiếng, Thông Tí Viên Hầu vung tay lên, cánh tay hóa thành ngàn vạn dặm, trực tiếp bao phủ đạo nhân này thân ảnh, đem hắn cuốn vào đến bên trong cổ điện, mà cùng lúc đó, trên bầu trời sáng chói thông đạo cũng là chậm rãi tiêu thất. Kim Bằng lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, thất bại, là hắn biết, một con run dế làm sao có thể thành công đâu, liền hắn đều không cách nào khiêu chiến thành công, chớ nói chi là đối phương. Hắn cười lạnh một tiếng, không còn quan tâm, còn lại mấy cái bên kia người cũng biết, nguyên lai là một cái nhân tộc thiên kiêu, vừa mới gia nhập vào Thánh Sơn, liền khiêu chiến thiên bảng, lập tức bọn hắn liền chế giễu, thực sự là ngu xuẩn a. Hắn cho là thiên bảng là cái gì, là hắn tùy tiện có thể leo lên sao, thực sự là nực cười. Cái này một số người cười lạnh liên tục, cảm thấy Lâm Hiên rất ngu xuẩn. Một bên khác, bên trong cổ điện, Thông Tí Viên Hầu một mặt khẩn trương hỏi, Lâm công tử, người không có chuyện gì chứ? Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, hắn bị thương, bất quá còn tốt, hắn có thiên hạ hai kiếm, thời khắc nguy cơ, hắn còn vận dụng đại long kiếm cùng luân hồi kiếm mảnh vụn, phòng hộ ở yếu hại, nhờ vậy mới không có vẫn lạc. Hắn nói, thụ chút thương, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, Lâm Hiên đã rất lâu không bị thương nặng như vậy. Ai? Thông Tí Viên Hầu thở dài một tiếng, hắn nói, trách ta không có cho ngươi nói rõ ràng, ta không nghĩ tới ngươi vừa tiến đến liền khiêu chiến thiên bảng. Lâm Hiên cũng không có lập tức hỏi thăm, mà là khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thiên tài địa bảo phục dụng, tới khôi phục tổn thương trong cơ thể. Sau đó hắn mới mở to mắt, hỏi, cái này thiên bảng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong đạo nhân ảnh kia cảm giác có 50 giai sức mạnh a. Thông Tí Viên Hầu giảng giải nói, so với bình thường 50 giai thần vương mạnh hơn, ít nhất ta không phải là đối thủ, cái kia Kim Bằng lão tổ cũng không phải đối thủ, mạnh mẽ như vậy. Lâm Hiên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, người kia vẫn là một cái tuổi trẻ thiên kiêu a, đây chính là đăng thiên lộ bên trên tuyệt thế thiên kiêu sao? Thật lợi hại, chính xác vô cùng lợi hại. Thông Tí Viên Hầu gật gật đầu, hắn nói, người này gọi là Long Nghị, là Long tộc một cái tuyệt thế thiên kiêu, hắn lúc đó leo lên trời bảng, tu vi chỉ là 45 giai, nhưng mà lại có thể vượt giai chiến đấu, đánh bại 50 giai tuyệt thế thần vương, trước đây hắn quét ngang Thánh Vương thành, cường thế leo lên thiên bảng, Long Nghị, Long tộc thiên kiêu. Lâm Hiên kinh ngạc, Thông Thiên Viên Hầu nói, đúng, là Long tộc thiên kiêu, cái này Long Nghị rất không bình thường, hắn ban đầu ở Thánh Vương thành, còn khai sáng một loại tuyệt thế thần thông, gọi là Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Chương 10555, cái gì? Thanh Thiên Tổ Long Giáp là hắn khai sáng? Lâm Hiên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn liền tu luyện Thanh Thiên Tổ Long Giáp, hắn biết cái này thần giáp vô cùng lợi hại, không nghĩ tới chính là cái này gọi Long Nghị thiên tài sáng tạo. Thông Tí Viên Hầu gật gật đầu, sau đó nói, công tử, người tốt nhất khôi phục a, trong thời gian ngắn không cần khiêu chiến thiên bảng, ít nhất người phải nắm giữ 50 giai sức chiến đấu mới có tư cách khiêu chiến, chờ người lúc nào siêu việt chúng ta, người mới có thể đánh bại Long Nghị trèo lên thiên bảng. Lâm Hiên gật gật đầu hiểu rồi, lần này hắn chính xác qua lỗ mãng, không nghĩ tới leo lên trời bảng khó khăn như vậy, nhưng cùng lúc hắn lại rất kích động, có thể cùng loại này tuyệt thế thiên tài chiến đấu, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ đến, Long Nghị đúng không? Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Kế tiếp, Lâm Hiên liền trở về chính mình sơn trang, mở ra trận pháp, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Hắn hoa 100 năm, phục dụng số lớn thần đan cùng thiên tài địa bảo, cuối cùng đem vết thương trên người cho khôi phục. Kế tiếp, hắn cũng không hề rời đi sơn trang, mà là tiếp tục tu luyện. Hắn lấy ra sừng kỳ lân, lay động sừng kỳ lân, tạo thành kỳ lân không gian. Tại trong không gian này, hắn có gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Lâm Hiên lại lấy ra côn bằng đạo cốt, bắt đầu tìm hiểu phía trên pháp tắc. Hắn hoa 200 năm, cuối cùng, tìm hiểu phía trên pháp tắc, đã luyện thành côn bằng pháp, đây là một loại cường đại thân pháp, tốc độ nhanh vô cùng, có thể nói là thiên hạ cực thuật, thi triển côn bằng pháp thời điểm, Lâm Hiên tốc độ so hư không vô lượng chảm nhanh hơn. Đừng nhìn chỉ là 200 năm, tại cái này kỳ lân không gian gia tốc phía dưới, tương đương với dưới tình huống bình thường 2 vạn năm, 2 vạn mới có vẻn vẹn luyện đến sơ thành, có thể tưởng tượng cái này côn bằng đạo cốt phía trên pháp tắc. Có bao nhiêu khó khăn, cho dù lấy Lâm Hiên thiên phú như vậy, bắt đầu luyện cũng không dễ dàng. Kế tiếp, hắn tiếp tục tu luyện, lại tốn 200 năm, đem kiếm 7 luyện đến thành nhỏ cảnh giới, một kiếm này pháp uy lực lần nữa đề thăng, sau đó, hắn lại hao tốn 500 năm tu luyện kiếm 6, tại kỳ lân không gian gia tốc phía dưới, cái này tương đương với 5 vạn năm khổ tu, cuối cùng hắn đem kiếm 6 luyện đến đại thành, sau đó, hắn lại tốn 200 năm, tu luyện 4 chiếu kiếm trận, khiến cho kiếm trận này uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Trước sau hết thảy hoa 1.100 năm, lại thêm 100 năm khôi phục, Lâm Hiền hết thảy bế quan tu luyện 1.200 năm. Nhưng kỳ thật tương đương với đã trải qua hơn 10 vạn năm. Trở ra thời điểm, Lâm Hiền có loại cảm giác thương hải tang điền. Bây giờ, tu vi của hắn cũng không có tăng thêm, vẫn là tuyệt thế thần vương lục giai, nhưng mà lực chiến đấu của hắn lại tăng lên rất nhiều. So trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Sau đó thì sao? Lâm Hiền liền chuẩn bị đi thánh tháp khiêu chiến. Thánh tháp là bên trong ngọn thánh sơn một tòa khiêu chiến tháp, mỗi một tầng đều có một cái thủ quan giả, đem cái này thủ quan giả đánh bại sau đó, liền có thể thu được tương ứng thánh tinh. Thánh tinh là thánh sơn, thậm chí là thánh vương thành bên trong tài nguyên tu luyện, tương đương với thần thạch, ẩn chứa cường đại thiên địa lực lượng, hấp thu thánh tinh sức mạnh bên trong, có thể tăng cao tu vi. Lâm Hiền phía trước khôi phục thương thế, phung phí quá nhiều thần dược, hắn muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể nghĩ biện pháp thu hoạch thánh tinh. Lâm Hiền đi tới thánh tháp thời điểm, đưa tới không nhỏ oanh động, thánh tháp ở đây vô cùng náo nhiệt, thánh sơn những cái kia thiên kiêu đều tới đây khiêu chiến. Lâm Hiền cái này gương mặt lạ đến thời điểm, liền đưa tới những thứ này thiên kiêu chú ý, rất nhanh liền có người nói, đây chính là cái kia nhân tộc sâu kiến a. Hừ, may mắn tiến vào thánh sơn, thật sự cho là mình là thiên tài sao? Ta biết hắn, vừa tiến vào thánh sơn liền khiêu chiến thiên bảng, kết quả bị trọng thương, bây giờ, 1.000 nhiều năm mới một lần nữa xuất hiện, cái này 1.000 năm qua, ngươi hẳn là đều đang khôi phục thương thế a. Thực sự là tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chỉ bằng ngươi còn nghĩ trèo lên thiên bảng, thực sự là nực cười. Những thiên tài này cũng là thánh linh gia tộc thiên tài, bọn hắn cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem nhân tộc để vào mắt, cho nên bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm cũng là châm chọc khiêu khích. Lâm Hiền căn bản là không để ý đến bọn gia hỏa này. Hắn sải bước đi vào thánh tháp, những thiên tài kia lạnh rên một tiếng, có người nói, ngươi nói tiểu tử này có thể leo lên tầng thứ mấy? Ta nghe nói hắn tiến vào thánh sơn phía trước giết Kim Vô Danh, cái kia Kim Vô Danh thế nhưng là 42 giai thiên kiêu. Hắn có thể chém giết Kim Vô Danh thực lực, cũng không tệ, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể leo lên tầng thứ 3. Cái này thánh tháp cũng không bình thường, dưới tình huống bình thường, 40 giai tuyệt thế thần vương đều không chắc chắn có thể đủ thông qua tầng thứ nhất. 42 giai thần vương có thể thông qua tầng thứ 2 cũng không nhiều. Bất quá xen vào Lâm Hiền trước đây chiến tích, bọn hắn cảm thấy đối phương hẳn là đủ thông qua tầng thứ 2. Đến tầng thứ 3, nhưng mà tuyệt đối không cách nào thông qua tầng thứ 3. Những thứ khác những thiên tài kia nghe xong cũng là gật gật đầu. Đây chính là Lâm Hiền chiến lực, chính xác rất mạnh, bất quá bọn hắn còn không có để vào mắt, bởi vì bọn hắn càng mạnh hơn, nơi này có không ít cũng là 44 giai, thậm chí là 45 giai tuyệt thế thần vương, thực lực của bọn hắn so Kim Vô Danh mạnh nhiều lắm. Bọn hắn tự nhiên không có đem Lâm Hiền để vào mắt. Lâm Hiền tiến nhập thánh tháp tầng thứ nhất, sau khi đi vào, không gian chung quanh liền xuất hiện biến hóa. Không gian này đã biến thành một cái cổ lão chiến trường, đối diện với của hắn xuất hiện một thân ảnh, đây là một người mặc chiến giáp cổ lão thân ảnh, giống như một tôn chiến thần, tay hắn cầm một thanh chiến đao, hướng về Lâm Hiền giết tới đây. Lâm Hiền đứng ở nơi đó, bất vi sở động, tùy ý đối phương công kích, một đao này rơi xuống, Lâm Hiền thân ảnh bị đánh mở, nhưng tiếc là chỉ là một đạo tàn ảnh, hắn chân thân trong nháy mắt đi tới sau lưng đối phương, đấm ra một quyền, đem đối phương đánh nổ, mặc chiến giáp thủ quan giả thân thể nứt ra. Hóa thành vô số pháp tắc, giải rác tứ phương, đồng thời dưới chân chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiền trước mặt xuất hiện một cái cầu thang, thông hướng tầng thứ hai, Lâm Hiền cất bước đi về phía tầng thứ hai, tầng thứ nhất này thực lực, tương đương với 40 giai tuyệt thế thần vương, tiếp cận với 41 giai. Đối với Lâm Hiền tới nói, loại này cấp bậc quá yếu, hắn có thể trong nháy mắt miểu sát. Kế tiếp, hắn đi tới tầng thứ hai, Lâm Hiền đến sau đó, không gian chung quanh lại có biến hóa, đồng dạng là một mảnh cổ lão chiến trường. Phía trước lại xuất hiện một cái thủ quan giả, vẫn như cũ mặc chiến giáp, bất quá khí tức trên thân rất mạnh, so trước đó Kim Vô Danh còn cường đại hơn, nhưng Lâm Hiền vẫn như cũ một chiêu miểu sát. Hắn đi tới tầng thứ ba, tầng thứ ba thủ quan giả không phải một cái, mà là 10 cái, 10 người này tu vi đều đạt tới 42 giai. Bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiền, cái này một số người phối hợp lẫn nhau, còn tạo thành một cái trận pháp cường đại, cái kia uy lực so tầng thứ hai cường đại gấp 10. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Bốn thanh tiên kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn, bàn tay hắn kết ấn, tạo thành bốn chiếu kiếm trận bộc phát, bao phủ bốn phía, kiếm khí phô thiên cái địa bao phủ tứ phương, phốc phốc phốc phốc, những cái kia thủ quan giả trong nháy mắt bị xuyên thủng, thân thể ngã xuống, trong nháy mắt, 10 cái thủ quan giả toàn bộ hôi phi yên diệt. Lâm Hiền cất bước đi tới tầng thứ tư, bên ngoài, đông đảo thiên kiêu ở nơi đó chờ đợi, bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Hiền có thể đến tầng thứ mấy. Sau đó lại thật tốt chào phúng một chút đối phương. Một thiên tài nói, các ngươi nói hắn có thể ở bên trong ngốc thời gian bao lâu? Một cái khác thiên tài nói, hắn coi như dạo chơi một thời gian mọc lại, cũng không cách nào thông qua tầng thứ ba, Muốn thông qua tầng thứ 3, ít nhất phải có 44 giai chiến lực mới được. Tiểu tử này không có khả năng nắm giữ loại chiến đấu này lực. Đang nói đây, đột nhiên thánh tháp mở ra, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, đám người thấy thế sững sờ, sau đó cười ha ha, nhanh như vậy liền đi ra, xem ra tiểu tử này hẳn là không có thông qua tầng thứ 3, thậm chí có khả năng đều không thông qua tầng thứ 2, bởi vì này thời gian quá ngắn. Chương 10556, thời gian ngắn như vậy liền đi ra, xem ra ngươi liền tầng thứ 2 đều không thông qua a. Nhân tộc quả nhiên là phế vật, một cái thiên kiêu cười lạnh nói, thân phận của người này cũng không bình thường. Hắn là Kim Bằng lão tổ đệ tứ đệ tử, tu vi của hắn cũng đạt tới 44 giai, tại thế hệ tuổi trẻ xem như vô cùng lợi hại. Phế vật, Lâm Hiên nghe xong lườm đối phương một mắt, thản nhiên nói, trong mắt của ta, ngươi mới là phế vật, ta thế nhưng là leo lên tầng thứ 9, không biết ngươi leo lên tầng thứ mấy? Cái gì tầng thứ 9? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, tứ sư huynh nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi thì khoác lác a, chỉ bằng ngươi tầng thứ 9, ngươi nằm mơ a, liền xem như 44 giai thần vương đều không chắc chắn có thể leo lên tầng thứ 9, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng, phải biết, ngay cả hắn cũng chỉ leo lên tầng thứ 8 mà thôi, cũng không có leo lên tầng thứ 9, tiểu tử này chẳng lẽ so với hắn còn lợi hại hơn? Hắn cũng không tin, đó chỉ có thể nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi không biết thiên tài chân chính có bao nhiêu lợi hại. Lâm Hiên sau khi nói xong, không tiếp tục để ý đối phương, xoay người rời đi, hắn chính xác leo lên tầng thứ 9, bất quá tầng thứ 10 hắn liền không có thông qua, bởi vì tầng thứ 10 thủ quan giả thực lực rất mạnh. Lấy trước mắt hắn tu vi là không có cách nào đánh bại. Bất quá theo tu vi của hắn tại tăng lên, hắn về sau khẳng định có thể thông qua tầng thứ 10. Lâm Hiên liên tục thông qua được 9 tầng, hắn lấy được không ít thánh tinh, hắn chuẩn bị đi trở về hấp thu thánh tinh, tăng cao tu vi, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Tứ sư huynh thân hình thoát một cái, giống như một đạo sấm sét, vọt tới, hắn ngăn cản đường đi Lâm Hiên, hắn nói, tiểu tử a, ngươi không phải nói ngươi thông qua tầng thứ 9 sao? Vậy ngươi có dám cùng ta luận bàn một chút? Xung quanh những người kia cũng là gây rối, đúng nga, tứ sư huynh mới thông qua được tầng thứ 8 mà thôi. Ngươi thật có thể thông qua tầng thứ 9, ta cũng không tin, ngươi có bản lãnh cùng tứ sư huynh đánh một trận a. Ngươi nếu là thắng tứ sư huynh, chúng ta liền tin, đúng thế, tứ sư huynh, thế nhưng là Kim Bằng lão tổ đệ tứ đệ tử, liền hắn đều không cách nào thông qua tầng thứ 9, ngươi dựa vào cái gì thông qua? Cái này một số người cười lạnh liên tục, Lâm Hiên nghe xong cũng là nhíu mày, Kim Bằng lão tổ đồ đệ, khó trách tới tìm hắn phiền phức. Lâm Hiên liền nghĩ tới phía trước, hắn vừa tới Thánh Sơn thời điểm, Kim Bằng lão tổ trực tiếp ra tay với hắn, nếu như không phải, Thông Tí Viên Hầu ra tay ngăn cản, chỉ sợ hắn đã vẫn lạc, lúc đó Lâm Hiên liền lên sát ý, hắn về sau tuyệt đối sẽ không buông tha Kim Bằng lão tổ. Không nghĩ tới bây giờ, Kim Bằng lão tổ đồ đệ lại tìm đến phiền phức của hắn. Cái này triệt để chọc giận Lâm Hiên, Lâm Hiên tập trung vào tứ sư huynh nói, động thủ có thể, bất quá, kiếm của ta ra khỏi vỏ nhất định chém người, ngươi dám cùng ta đánh sinh tử chiến sao? Nếu như không dám liền lăn a, cái gì sinh tử chiến? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra, tứ sư huynh nhưng là cuồng hỉ đứng lên, sư tôn của hắn Kim Bằng lão tổ đã sớm lên tiếng. Để cho bọn hắn những sư huynh đệ này, nhằm vào Lâm Hiên, nếu như có thể hạ sát thủ trực tiếp chém giết, nếu như không thể mà nói, cũng phải giày vò Lâm Hiên, để cho đối phương không cách nào tại Thánh Sơn thuận lợi ở lại. Nguyên bản tứ sư huynh suy nghĩ muốn đánh giết đối phương, rất khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chuẩn bị trọng thương đối phương, cho đối phương một chút giáo huấn, không nghĩ tới đối phương vậy mà đưa ra đánh sinh tử chiến. Này liền quá tốt, nếu như hắn có thể giết đối phương, kia tuyệt đối có thể được đến sư tôn ban thưởng. Nghĩ tới đây, tứ sư huynh nói, ngươi muốn đánh sinh tử chiến, ta phục bồi tới cùng. Nói xong, tay hắn vung lên, trực tiếp lấy ra một đạo quyển trục. Đây là sinh tử khế ước, đem thần huyết nhỏ ở mặt trên, sinh tử nghe theo mệnh trời, ngươi dám không? Tứ sư huynh trực tiếp nhỏ lên mình thần huyết, có gì không dám, Lâm Hiên vung tay lên, một giọt thần huyết cũng bay ra ngoài, rơi vào trên quyển trục, lập tức quyển trục phóng ra hào quang sáng chói, tạo thành một cái sinh tử lôi đài, xuất hiện ở bên trong hư không, tứ sư huynh thân hình thoát một cái, leo lên lôi đài, hắn nói, Lâm Hiên, lăn đi lên, nhận lấy cái chết, Lâm Hiên thân hình thoát một cái trùng thiên, cũng tới đến trên lôi đài, vung tay lên, chín diệp thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, trên người hắn kiếm đạo chi lực nhanh chóng bộc phát. Một bên khác, tứ sư huynh cười lạnh một tiếng, tiểu tử, dám đắc tội ta sư tôn, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ đi qua, thần lực trên người giống như uông dương đại hải, bạo phát, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế chiến thần, vô cùng đáng sợ, cỗ khí tức kia, để cho chung quanh các tiên kiêu, thân thể đều run rẩy lên, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, không hổ là tứ sư huynh, thực lực này quả nhiên đủ mạnh. Tầm thường 44 giai thần vương, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn a. Ta đoán chừng, cũng chỉ có 45 giai thần vương, có thể ngăn cản một quyền này. Tiểu tử này chết chắc, đối mặt cái này tuyệt thế một quyền. Lâm Hiên mặt không biểu tình, sau một khắc hắn xuất kiếm, một kiếm, đâm về phía trước. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, kiếm khí giống như là một tia chớp bay múa mà ra. Một kiếm này cũng không có quá hào quang sáng chói, nhưng mà phía trên sức mạnh lại cực kỳ đáng sợ. Đây là kiếm 6, đại thành kiếm 6, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, chỉ nghe phù một tiếng, bàn tay của đối phương liền bị đâm xuyên, cái kia đáng sợ kiếm khí thế như trẻ tre, tiếp tục tiến lên, nháy mắt sau đó, liền xuyên thủng tứ sư huynh thân thể. Tứ sư huynh kêu thảm một tiếng, hắn bay ngược ra ngoài, miệng to thổ huyết, làm sao có thể, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vậy mà ngăn không được kiếm pháp của đối phương, quá bất khả tư nghị. Ngay lúc này, Lâm Hiên lại giết tới, lại là một kiếm đâm ra. Tứ sư huynh gào thét một tiếng, nhanh chóng lui lại, hắn phát hiện hắn khinh thường, xem nhẹ đối phương, hắn điên cuồng né tránh, đồng thời, thôi động thần lực trên người, tạo thành một vùng biển rộng, vờn quanh ở bên người, tiến hành ngăn cản, kiếm khí rơi vào trong biển rộng, trong nháy mắt liền đem biển cả bổ ra. Tứ sư huynh sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, hủy diệt, cái kia biển cả, trong nháy mắt liền nứt ra, hóa thành tựa là hủy diệt sức mạnh, lúc này mới chặn một kiếm này. Tứ sư huynh, thừa cơ hội này thối lui đến nơi xa. Miệng to hô hấp, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy. Đang nghĩ ngợi cái kia, đột nhiên sau lưng nhớ tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Ngươi cũng chỉ có chút sức mạnh này sao? Sâu kiến, quá yếu. Tứ sư huynh, con người đột nhiên rụt lại, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện, chẳng biết lúc nào, Lâm Hiên đã tới phía sau hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền nghĩ phóng lên trời, nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh. Lâm Hiên vung tay lên, bốn thanh tiên kiếm bay ra. Trong nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận, đem tứ sư huynh bao phủ, kiếm trận bộc phát, bên trong xuất hiện ngập trời kiếm khí, tứ sư huynh kêu thảm một tiếng, thân ảnh bị kiếm khí nuốt hết, chờ tất cả kiếm khí đều biến mất thời điểm, trong kiếm trận đã không có tứ sư huynh thân ảnh, chỉ có huyết vụ đầy trời đang tràn ngập. Lâm Hiên vung tay lên, bốn thanh tiên kiếm tuần tự bay đến hắn trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa, những cái kia xương máu cũng tràn ngập ra, hóa thành huyết vũ từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thiên địa. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm đều ngu, vô cùng cường đại tứ sư huynh vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng e ngại, mà Lâm Hiên, thân thủ tại trong huyết vũ lấy ra một chiếc nhẫn, tiếp đó hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Chương 10557, tứ sư huynh biến mất, tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp Thánh Sơn những đệ tử kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Tứ sư huynh bọn hắn tự nhiên biết nha, đây chính là đứng đầu thiên tài, làm sao lại vẫn lạc nha. Giờ khắc này, bọn hắn đều mộng, Kim Bằng lão tổ nhận được tin thời điểm, nổi giận vô cùng, chờ hắn biết được là Lâm Hiên xuất thủ thời điểm, cả người hắn đều điên rồi. Đáng giận tiểu tử, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, tức chết hắn, hắn ký danh đệ tử bị đối phương giết đi, bây giờ thân truyền đệ tử cũng bị đối phương giết đi. Không thể tha thứ, hắn nhất định muốn diệt tiểu tử này. Sau lưng của hắn xuất hiện một đôi màu vàng cánh, trong lúc vũ động, vỡ nát thiên địa, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi cung điện, giết hướng Lâm Hiên sơn trang. Bất quá ở nửa đường, liền bị một đôi ngàn lý trưởng cánh tay cản lại. Người đầu này vượn ra, cút ngay cho ta, Kim Bằng lão tổ điên cuồng gào thét. Sau lưng hắn cánh vung lên, vô số kim sắc thiểm điện như ánh đao đồng dạng phô thiên cái địa vọt tới, chém về phía cánh tay của đối phương. Cánh tay kia nhưng là phảng phất hóa thành một con linh xà, lấy nhu thắng cương, đem tất cả đao quang toàn bộ cuốn đi. Cuối cùng một đạo tiếng thở dài vang lên, Thông Tí Viên Hầu xuất hiện ở bên trong hư không, hắn nhìn qua nổi giận Kim Bằng lão tổ nói, dừng tay a, dừng tay, hắn đã giết đồ đệ của ta, ngươi để cho ta dừng tay, ngươi nói đùa cái gì, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử kia, coi như cùng ngươi khai chiến, ta cũng không tiếc đại giới. Kim Bằng lão tổ điên cuồng gào thét, khinh người quá đáng a, hắn xem như cao cao tại thượng lão tổ, Thánh Sơn một trong tam đại cự đầu, lúc nào bị người như thế đánh mặt qua. Thông Tí Viên Hầu nhưng là nói, chuyện đã xảy ra, ta cũng biết, là đồ đệ ngươi chính mình đáp ứng sinh tử chiến, hơn nữa còn dùng sinh tử quyển trục, cái này có thể chẳng trách người khác, ngươi phải biết, sinh tử chiến, đó chính là sinh tử nghe theo mệnh trời, đồ đệ ngươi chết trận, đó là tài nghệ không bằng người, ngươi bây giờ muốn báo thù, đó mới là mất mặt đâu, ngươi, để cho Thánh Sơn những người khác nhìn ngươi thế nào, đường đường cự đầu một trong, không nhìn Thánh Sơn quy tắc, bởi như vậy, ngươi chính là một cái nói không giữ lời, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Nghe nói như vậy thời điểm, Kim Bằng lão tổ tức giận thân thể đều run rẩy, hắn không nghĩ tới, lại là đồ đệ hắn chủ động đáp ứng sinh tử chiến. Cứ như vậy, hắn hoàn, thật không có biện pháp ra tay rồi. Tốt tốt tốt, sinh tử chiến đúng không? Ngươi chờ ta, Kim Bằng lão tổ xoay người lại, đem mặt khác ba cái đồ đệ triệu hoán tới, hắn cắn răng nghiến lợi nói, không tiếc bất cứ giá nào giết tiểu tử kia. Ba cái đồ đệ nói, sư tôn, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho sư đệ báo thù. Ba người bọn họ cũng là đằng đằng sát khí. Kim Bằng lão tổ lại nói, cái kia vượn già khỉ mỗi ngày cho ta giảng quy củ. Hảo, vậy các ngươi liền nghĩ biện pháp, tại quy củ nội sát hắn, đến lúc đó ta cũng nghĩ xem. Hắn khí cấp bại phôi phát điên bộ dáng, nếu như không tuân theo quy củ động thủ, cái kia thông tí viên hầu nói không chừng sẽ mượn cơ hội này giết hắn ba cái đồ đệ. Nhưng nếu như tại Thánh Sơn quy củ bên trong diệt Lâm Hiên, cái kia thông tí viên hầu cũng không thể tránh được. Ba cái đồ đệ nói, sư tôn, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, không trái với Thánh Sơn quy củ. Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này, hắn đã giết tứ sư huynh sau đó, lấy được đối phương chữ vật giới chỉ, tiếp đó biến lần nữa quay trở về Sơn Trang. Lâm Hiên dùng luân hồi kiếm phá vỡ trên mặt nhẫn phong ấn, phát hiện bên trong có không ít đồ tốt, nhưng phần lớn thần thông truyền thừa, hắn không có cách nào tu luyện, đây là thánh linh nhất tộc, bất quá hắn ở bên trong lại phát hiện một chút thánh tinh. Hơn nữa số lượng còn không ít, chừng 500 khối, phía trước Lâm Hiên khiêu chiến thánh tháp, tầng thứ nhất cho 10 khối, tầng thứ hai cho 20 khối, tầng thứ 9 cho 90 khối, cộng lại hết thảy 450 khối, lại thêm cái này, 500 khối, không sai biệt lắm có 1.000 khối. Lâm Hiên đem cái này 1.000 khối thánh tinh lấy ra, bắt đầu hấp thu phía trên sức mạnh, trong nháy mắt, 50 năm qua đi, 1.000 khối thánh tinh toàn bộ hóa thành đá vụn, sức mạnh bên trong đều bị Lâm Hiên hấp thu, Lâm Hiên tu vi lần nữa đề thăng, đạt tới tuyệt thế thần vương thất giai, thực lực của hắn, so trước đó trở nên mạnh hơn, Lâm Hiên phía trước có thể chém giết 44 giai thần vương, có thể đối mặt 45 giai thần vương, có còn hay không là đối thủ, nhưng bây giờ, đột phá đến tuyệt thế thần vương thất giai sau đó. Hắn đã có thể đối phó 45 giai thần vương. Lâm Hiên chuẩn bị lại đi thánh tháp khiêu chiến, lần này hắn hẳn là đủ thông qua tầng thứ 10, bởi như vậy là hắn có thể có được 100 khối thánh tinh. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên đi ra sơn trang, mới vừa đi ra, liền có một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái thân hình thon dài nam tử, cõng một bút trường kiếm, hắn lạnh giọng nói, nhân tộc sâu kiến, ngươi cuối cùng đi ra, có dám cùng ta đánh sinh tử chiến? Ngươi là ai? Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, khinh thường nói, cái gì A Miêu A Cẩu đều chạy tới cùng ta đánh sinh tử chiến sao? Ngươi xứng sao? Ngươi tự tìm cái chết. Nam tử này nổi giận vô cùng. Hắn nói, ta là Kim Bằng lão tổ đệ tử thứ ba. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Lâm Hiên không nói hai lời. Đưa tay chính là một kiếm. Một kiếm này xuyên thủng hư không? Nhanh đến mức cực hạn. Dưới tình huống bình thường kiếm 6 là không có nhanh như vậy. Chỉ là vô cùng sắc bén. Thế nhưng là lại thêm Lâm Hiên côn bằng pháp. Vậy thì không đồng dạng. Côn bằng pháp dùng tốc độ cực hạn tại thân pháp này phía dưới. Bất kỳ kiếm pháp nào, tốc độ đều sẽ có lấy cực lớn tăng thêm, chỉ thấy giữa thiên địa, kiếm quang lóe lên, ngay sau đó hư không liền xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Mà cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn, Tam Sư Huynh bay ngược ra ngoài, máu nhuộm thương khung, một tiếng hét thảm, Tam Sư Huynh xoay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên nhưng là thu hồi trường kiếm, ngự không phi hành, bay về phía thánh tháp, chờ hắn đi sau đó, Tam Sư Huynh từ cái nào đó trong cung điện đi tới. Một mặt hoảng sợ nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng. Làm sao có thể, cái này sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, Tam Sư Huynh đều hỏng mất, hắn nhưng là 45 giai thần vương nha, thực lực của hắn so tứ sư huynh mạnh mẽ hơn quá nhiều. Thế nhưng là vẫn ngăn không được một kiếm kia a, một kiếm kia thật là đáng sợ, sắc bén đến cực hạn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hắn không có phản ứng kịp, liền bị đánh trúng, may mắn, nhưng không có cùng đối phương đánh sinh tử chiến, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt. Một bên khác, Lâm Hiên đi tới thánh tháp bên trong. Tiếp tục khiêu chiến, lần này, hắn đi tới tầng thứ 10, bằng vào thực lực cường đại, đánh bại tầng thứ 10 thủ quan giả, tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi tới thứ 13 tầng, mới dừng lại hướng phía trước, cũng không phải là Lâm Hiên có thể đối mặt, trừ phi hắn thực lực có thể lần nữa đề thăng. Lâm Hiên lui ra, trong tay lại nhiều mấy trăm khối, thánh tinh, Lâm Hiên trở về Sơn Trang tiếp tục tu luyện, hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là mau sớm nắm giữ 50 giai sức chiến đấu. Như vậy hắn mới có thể, lần nữa khiêu chiến thiên bảng. Lâm Hiên bên này tu luyện thời điểm, Tam Sư Huynh tìm được nhị sư tỷ nói, ta thất bại, ta không phải là đối thủ của tiểu tử đó, hắn rất mạnh, nhị sư tỷ là Nguyệt Linh tộc thánh nữ, nàng cõng một thanh viên Nguyệt Loan đao, khí tức trên thân càng thêm cường hãn, nàng cũng là 45 giai thần vương, nghe vậy, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, nghĩ, nàng nói như vậy, ta cũng không có nắm chắc tất thắng, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn để đại sư huynh ra tay, không, không cần, nhị sư tỷ nói, tất nhiên đơn đấu không được. Vậy chúng ta liền quần công, tiểu tử kia không phải giết Kim Vô Danh sao? Vậy thì triệt để đắc tội Kim Linh nhất tộc, chúng ta có thể mượn nhờ Kim Linh nhất tộc sức mạnh đối phó tiểu tử này. Như thế nào đối phó? Tiểu tử kia sẽ không ngu như vậy, hắn sẽ không dễ dàng ra Thánh Sơn. Nhị sư tỷ cười lạnh một tiếng, vậy cũng chưa chắc, ta biết hắn là một cái vô cùng cường đại kiếm thần. Hắn loại người này, đối với tuyệt thế kiếm pháp nhất định phi thường hướng tới. Thánh Vương Thành không phải có một cái nhân tộc tuyệt thế kiếm pháp sao? Chúng ta có thể lấy cái kia làm mồi nhử, bố trí xuống Thiên La Địa Võng, dẫn hắn đi tới, ngươi nói là loại kiếm pháp kia. Tam sư huynh nghe xong cũng là hít sâu một hơi. Chương 10558, ngươi nói là cái kia kiếm pháp sao? Tam sư huynh trợn to hai mắt, gương mặt hoảng sợ, hắn nói, các ngươi điên rồi đi, muốn mở ra cái chỗ kia, vạn nhất muốn bị cái này nhân tộc lấy được, cái kia kiếm pháp đáng sợ, chúng ta liền xong rồi. Nhị sư tỷ vừa cười vừa nói, yên tâm đi, Trảm Linh kiếm pháp không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đã bao nhiêu vạn năm, không ai có thể lại lấy được loại kiếm pháp kia, tiểu tử kia tự nhiên cũng không khả năng thành công. Hơn nữa, đây là đánh giết tiểu tử kia, tuyệt hảo cơ hội, bỏ lỡ lần này muốn giết hắn, nhưng cũng không dễ dàng. Tam sư huynh vẫn là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không đồng ý, bởi vì cái này Trảm Linh kiếm pháp thật sự là không tầm thường. Thánh Vương Thành bây giờ là bọn hắn Thánh Linh thiên hạ, thế nhưng là tại trước kia cũng không phải, trước kia bọn hắn Thánh Linh thế lực rất cường đại, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có nhân tộc hay là yêu tộc thiên kiêu, giống như sao chổi quật khởi, quét ngang cổ thành, tỷ như Long Nghị, hắn trước kia liền quét ngang Thánh Vương Thành, leo lên thiên bảng, mà trừ cái đó ra, hắn còn sáng tạo ra đại danh đỉnh đỉnh Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Mà trừ hắn ra, còn có một cái nhân tộc thiên tài, khai sáng một loại càng đáng sợ hơn kiếm pháp, gọi là Trảm Linh kiếm pháp, cái này kiếm pháp chính là đặc biệt nhằm vào bọn hắn Thánh Linh nhất tộc. Trước đây Long Nghị bằng vào Thanh Thiên Tổ Long Giáp, quét ngang Thánh Vương Thành, đánh bại vô số Thánh Linh tộc thiên tài, những thiên tài kia bị thua sau đó cũng chưa chết, thế nhưng là Trảm Linh kiếm pháp không giống nhau nha. Trước đây cái kia nhân tộc thiên kiêu, dùng cái này kiếm pháp giết không biết bao nhiêu thiên tài. Kia thật là đạp Thánh Linh tộc bạch cốt bước lên trời. Trước đây Thánh Linh gia tộc đều bị giết hỏng mất, kém chút triệt để diệt tuyệt, về sau nhân tộc kia thiên kiêu rời đi Thánh Vương Thành, Thánh Linh gia tộc mới khôi phục nguyên khí, lúc đó bọn hắn cũng rất sợ, vạn nhất có mới nhân tộc thiên kiêu học xong Trảm Linh kiếm pháp, vậy thì phiền toái, thậm chí lúc đó bọn hắn còn bố trí trận pháp, phong ấn cái này kiếm pháp, về sau có người phá vỡ phong ấn, Thánh Linh gia tộc người lại tuyệt vọng, nhưng tiếc là chính là, người kia mặc dù phá vỡ phong ấn, nhưng mà cũng không có luyện thành Trảm Linh kiếm pháp, về sau rất nhiều năm không còn có người có thể luyện thành Trảm Linh kiếm pháp. Thánh Linh gia tộc người lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi, bây giờ nhị sư tỷ chờ người muốn lấy Thánh Linh kiếm pháp làm mồi nhử tới đối phó Lâm Hiên. Tam sư huynh rất là xoắn xuýt, hắn cũng là một cái thiên tài kiếm đạo, thế nhưng là hắn lại bị Lâm Hiên một kiếm đánh bại. Hắn thấy Lâm Hiên thiên phú kiếm đạo quá mạnh mẽ, là có khả năng tìm hiểu ra Trảm Linh kiếm pháp. Nhị sư tỷ lại là chẳng hề để ý, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên coi như thiên phú lại cao hơn cũng không hề dùng. Trảm Linh kiếm pháp quá mức nghịch thiên, trừ phi là loại kia ức vạn năm mới ra một lần thiên tài mới có thể lĩnh hội. Lâm Hiên rất rõ ràng không có loại thiên phú này. Cuối cùng nhị sư tỷ bất mãn nói, nếu như ngươi phải sợ mà nói, ngươi cũng không cần đi, kế hoạch này từ ta cùng Kim Linh nhất tộc hoàn thành. Nói xong nàng liền quay người rời đi. Tam sư huynh thở dài một tiếng, lắc đầu, hắn cũng đi, hắn không muốn tham dự. Một bên khác, nhị sư tỷ rời đi Thánh Sơn, đi đến Thánh Linh gia tộc, đem kế hoạch này nói chuyện. Thánh Linh gia tộc tộc trưởng con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Đây chính là một cái hảo kế hoạch nha. Hắn nói, đợi đến tiểu tử kia rời đi Thánh Sơn sau đó, ta tự mình ra tay. Vậy không được, nhị sư tỷ lắc đầu nói, tiểu tử kia sau lưng có chỗ dựa, là Thông Tí Viên Hầu, ngươi xuất thủ, Thông Tí Viên Hầu có thể tiêu diệt các ngươi Thánh Linh gia tộc. Vậy làm sao bây giờ? Kim Linh tộc dài nghe vậy, biến sắc, hắn nhưng đánh bất quá Thông Tí Viên Hầu. Nhị sư tỷ nói, sư tôn phía trước nói, phải dùng Thánh Sơn quy tắc đối phó hắn. Chúng ta phải phái 45 giai trở xuống tuyệt thế thần vương ra tay với hắn, số lượng càng nhiều càng tốt, nhưng mà 45 giai trở lên cũng không cần ra tay rồi. Vạn nhất bị đấu chiến thần nắm được cán, đến lúc đó coi như giết tiểu tử kia, chúng ta cũng đều phải gặp nạn. 45 giai trở xuống sao? Kim Linh lão tổ gật gật đầu nói, ta sẽ đem trong tộc 45 giai trở xuống tất cả thần vương toàn bộ phái đi ra, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể ngăn cản được. Tiểu tử kia lại mạnh lại như thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ. Chớ nói chi là bọn hắn Kim Linh nhất tộc, 45 giai trở xuống thần vương số lượng vô cùng nhiều. Không có 100 cũng có mấy chục, cái này một số người đồng loạt ra tay, có thể trong khoảnh khắc đánh nổ đối phương. Kế tiếp, Kim Linh lão tổ bọn hắn liền bắt đầu bố trí, bọn hắn tại Trảm Linh kiếm pháp sở tại chi địa, bày ra Thiên La địa võng. Nhị sư tỷ nhưng là trở lại Thánh Sơn, đem Trảm Linh kiếm pháp tin tức truyền đi, nhất là muốn truyền đến Lâm Hiên trong lỗ tai. Quả nhiên, Lâm Hiên lấy được tin tức này, Trảm Linh kiếm pháp, Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ. Lại là một cái nhân tộc thiên kiêu khai sáng sao? Hắn cẩn thận hiểu rõ một chút, lập tức hít sâu một hơi, Thanh Thiên Tổ Long Giáp là quét ngang Thánh Vương Thành, mà chém linh kiếm pháp tác là giết trong Thánh Vương Thành thiên kiêu sụp đổ. Rõ ràng, Tổ Long Giáp am hiểu phòng ngự, mà chiến linh kiếm pháp am hiểu hơn công kích a, mà lại là sát phạt chi đạo, đặc biệt nhằm vào Thánh Linh gia tộc. Nếu như Lâm Hiên có thể có được mà nói, thực lực của hắn còn có thể đề thăng, đến lúc đó đối phó lên Thánh Linh tộc thiên tài các lão tổ, hắn phần thắng sẽ càng lớn. Thế là Lâm Hiên lập tức sẽ lên đường, hắn muốn đi tìm Trảm Linh kiếm pháp. Lâm Hiên khẽ động thân. Một bên khác, Thông Tí Viên Hầu liền biết được, hắn triệu hoán đến đây Hắc Vũ sứ giả, nói, âm thầm đi theo hắn, bảo hộ hắn, nhớ kỹ, 45 giai trở xuống thần vương ra tay, ngươi không nên động thủ, từ chính hắn tới, 45 giai trở lên thần vương, nếu như xuất thủ, ngươi liền ra tay đánh giết bọn hắn. Tuân mệnh, Hắc Vũ sứ giả cung kính ôm quyền, sau đó cánh vung lên, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Tại Thánh Vương thành phía nam, có một cái cổ lão sơn mạch, đây là một đầu thánh mạch, chỉ là vừa tới bị chém đứt, bên trong cũng không có thánh tinh, nơi này có ngập trời kiếm khí, dưới tình huống bình thường, Thánh Linh gia tộc đệ tử là không muốn tới nơi này. Bởi vì vừa mới tới gần, bọn hắn liền sẽ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, ở đây một mực vô cùng hoang vu, mà một ngày này, một bóng người lại là từ trên trời giáng xuống, đi tới cái này bỏ hoang thánh mạch bên trong, đạo nhân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới sau đó, nhìn về phía bốn phía, khẽ nhíu mày, ở đây phá hư rất nhiều lợi hại a. Hắn thi triển lớn La Chân Quan, cẩn thận dò xét, căn cứ vào hắn lấy được tin tức, Trảm Linh kiếm pháp ngay ở chỗ này. Tại cặp kia thần kỳ dưới ánh mắt, cảnh tượng phía trước cũng thay đổi, hắn phát hiện thánh mạch bên trong có từng đạo kiếm đạo pháp tắc lưu lại, những pháp tắc này cực kỳ lợi hại, có thể chém chết hết thảy. Lâm Hiên cưỡng ép quan sát thời điểm cũng cảm giác con mắt có chút nhói nhói, hắn thu hồi ánh mắt, rung động trong lòng, thật là đáng sợ kiếm pháp, không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào sáng tạo cái này Trảm Linh kiếm pháp. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, hắn phát hiện cái này thánh mạch chỗ sâu lại là một đạo cực kỳ kiếm quang sáng chói, liền như là thái dương đồng dạng, nơi đó hẳn là Trảm Linh kiếm pháp sở tại chi địa a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không do dự nữa, thân hình thoát một cái, vọt tới thánh mạch bên trong, hắn ở bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ cũng không nhanh, bởi vì nơi này kiếm đạo khí tức vô cùng cường hãn, Lâm Hiên phải cẩn thận tránh né những khí tức này. Ngay tại Lâm Hiên muốn tiếp cận cái kia trong phim khu vực thời điểm, đột nhiên bốn phía hư không phát ra tiếng oanh minh, ngay sau đó, từng cái phù văn xuất hiện ở trong hư không, bọn hắn liên thành một mảnh, tạo thành một cái kết giới, đem Lâm Hiên bao phủ. Cùng lúc đó, bốn phía hư không phá vỡ, từ trong vết nứt kia đi tới, lần lượt từng thân ảnh, trên người bọn họ có cường đại kim quang lấp lóe, sau khi đi ra liền, liền vô số đảo ánh mắt tập trung vào Lâm Hiên, đồng thời còn có tiếng giống giận dữ vang lên, "Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào?" Chương 10559, "Tiểu tử, ngươi quả nhiên tới, hừ, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa." Chung quanh những người kia, đằng đằng sát khí, bị đám người vây quanh, Lâm Hiên cũng không e ngại, ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phía, phát hiện cũng không có 45 giai trở lên thần vương. Hắn liền cười lạnh nói, "Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, như thế nào, các ngươi Kim Linh nhất tộc còn nghĩ báo thù?" Nằm mơ giữa ban ngày, hắn hoàn toàn không có đem những thứ này người thả ở trong mắt. "Ngươi tự tìm cái chết." Kim Linh tộc những thứ này tuyệt thế thần vương nhóm gào thét liên tục. Bọn hắn cái này một số người, đều là 44 giai tuyệt thế thần vương, thực lực vô cùng đáng sợ, liên thủ càng là uy lực vô song, muốn giết tiểu tử này quả thực là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn dám phách lối, tức chết bọn hắn chuẩn bị lập tức động thủ, đem đối phương đánh nổ, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, "Chậm đã, để cho ta tới, ta muốn nhìn hắn có lợi hại cỡ nào." Theo đạo thanh âm này vang lên, một nữ tử đi ra, trên người nàng có ánh trăng trong sáng, sau lưng càng là có một đạo mặt trăng huyễn ảnh, nàng chính là Kim Bằng lão tổ nhị đệ tử. Phía trước, tam sư đệ sợ hãi như thế Lâm Hiên, cái này khiến nàng rất hiếu kỳ, tiểu tử này thật sự có lợi hại như vậy sao? Nàng có chút không tin, "Ngươi là ai?" Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, nhíu mày hỏi, "Trên cái người này khí tức, cùng Kim Linh nhất tộc cũng không giống nhau, ta là Nguyệt Linh nhất tộc thánh nữ, đồng thời cũng là Kim Bằng lão tổ nhị đệ tử." Nguyệt Linh thánh nữ vừa cười vừa nói, thái độ của nàng cao cao tại thượng, đang trông xuống Lâm Hiên, lại là Kim Bằng lão tổ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn lại phái đồ đệ đi tìm cái chết sao? Làm can, Nguyệt Linh thánh nữ quát lạnh một tiếng, một trường liền chụp ra ngoài, vô số nguyệt quang rơi xuống, liền như là một vầng mặt trăng, từ trên trời giáng xuống, Lâm Hiên đưa tay chính là một quyền, giống như một quả sao chổi phóng lên trời, cùng vầng trăng kia va chạm, oanh, vung diệt một dạng sức mạnh bộc phát, chung quanh kết giới bị xé nát, Kim Linh tộc những thần vương kia nhao nhao lui lại, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thật đáng sợ nha. Đây chỉ là quyền của hai người trưởng va chạm, liền tạo thành sức mạnh đáng sợ như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, hai cái này người trẻ tuổi, thật là quá mạnh mẽ, lại có thể ngăn trở. Nguyệt Linh thánh nữ khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, nói, ngươi so tam sư đệ của ngươi lợi hại một điểm, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, không phải là đối thủ của ta. Ngu xuẩn, Nguyệt Linh thánh nữ nổi giận, nàng nói, vừa rồi chỉ là ta tùy ý nhất kích, kế tiếp ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Đang khi nói chuyện, nàng giơ tay lên, kết thành một cái cổ lão ấn ký, hướng về phía trước đánh ra, cường đại thánh linh khí tức bạo phát, sau lưng mặt trăng cũng là bay tới, dung hợp ở cổ ấn bên trong, tạo thành tuyệt thế thần thông, Nguyệt thần chi ấn, hướng về phía trước hung hăng chụp đi qua, uy lực một kích này so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Chung quanh thánh linh gia tộc những cường giả kia nhóm, đều kinh hô đứng lên, nhìn thấy đối phương đã chăm chú, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, vung tay lên, hắn lấy ra chín diệp kiếm, hướng về phía trước đâm tới, một kiếm đâm ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm, phô thiên cái địa xông về phía trước, xa xa nhìn lại, liền như là một cơn mưa sao băng. Nguyệt Linh thánh nữ thấy thế, khinh thường nói, lưu tinh mà thôi, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Nực cười, nháy mắt sau đó, mưa sao băng cùng nguyệt quang đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, ánh trăng kia cư nhiên bị xé nát, nguyệt thần cổ ấn bị đánh không ngừng lắc lư, sau đó ầm vang xuyên thủng, phốc phốc phốc phốc, những kiếm khí kia xuyên qua cổ ấn sau đó, đánh tới Nguyệt Linh thánh nữ. Nguyệt Linh thánh nữ trên thân nổi lên vô tận nguyệt quang, tạo thành nguyệt thần chiến giáp, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi, bị đánh bay ngược ra ngoài. Trong quá trình này, có một chút thần huyết vẩy xuống, làm sao có thể? Nguyệt Linh thánh nữ trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, nàng khó mà tiếp thu a. Phải biết, nàng thế nhưng là Kim Bằng lão tổ nhị đệ tử a. Hắn thực lực vô cùng đáng sợ, liền xem như những cái kia có uy tín 44 giai thần vương, cũng không phải đối thủ của nàng a, có thể đánh bại tuổi của nàng nhẹ một đời, không có mấy người a, thậm chí có thể nói, ngoại trừ đại sư huynh của nàng, có thể ổn ức nàng bên ngoài, những người khác đều áp chế không nổi nàng, nhưng bây giờ thì sao? Nàng cư nhiên bị một cái nhân tộc sâu kiến bị đả thương. Cái này nhân tộc sâu kiến, tu vi chỉ có tuyệt thế thần vương thất giai, làm sao có thể, nàng không thể nào tiếp thu được, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Kim Linh gia tộc những cường giả kia nhóm trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn khó có thể tin, không nghĩ tới cao cao tại thượng Nguyệt Linh thánh nữ, ngay từ đầu liền bị thiệt lớn. A, Nguyệt Linh thánh nữ gào thét một tiếng, quay ngược lại thân hình đột nhiên ngừng, tay ngọc vung lên, sau lưng viên Nguyệt Loan đao bị giữ tại ở trong tay. Nàng lạnh giọng quát lên, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Bất quá ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Vô tận nguyệt quang từ trên người nàng bay múa, bao phủ thiên địa, một cỗ lạnh thấu xương khí tức lan tràn ra, trên thân mọi người đều tựa như tiếp xúc một tầng băng xương, không ít người thân thể đều run rẩy lên. Nguyệt Linh thánh nữ huy động loan đao đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là thi triển kiếm pháp, cùng với quyết đấu, hai người trên không trung chém giết, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, bộc phát ra một hồi lại một trận tiếng oanh minh, còn có đủ loại đao quang kiếm ảnh xuyên thủng thiên địa, một trận chiến này vô cùng kịch liệt, chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện hai người vậy mà đánh một cái ngang tay. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này quá bất khả tư nghị, lại là nhất kích, hai người, riêng phần mình lui lại, phân chiếm tại trong nhất phương không gian, Lâm Hiên thần sắc thong dong, tiêu sái như kiếm tiên, một bên khác Nguyệt Linh thánh nữ, nhưng là sắc mặt âm trầm như nước, thân thể của nàng đều có chút hơi run, một phen run rẩy, nàng trên một điểm phân đều không chiếm. Tức chết nàng, nàng chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy, nàng toàn lực thúc đẩy trên người huyết mạch chi lực, khí tức trên thân lại mạnh mẽ ba phần, sau đó một đao chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, không có né tránh, trên người hắn xuất hiện một đầu thần long huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó đầu này thần long hóa thành một bộ chiến giáp trùm lên trên người hắn, nháy mắt sau đó cái kia viên nguyệt loan đao chém vào thần long chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ánh lửa bay múa, rực rỡ như thần quang. Lâm Hiên lại là không nhúc nhích tí nào. Hừ, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười. Quả nhiên, theo tu vi của hắn tăng lên một cảnh giới, Thanh Thiên Tổ Long Giáp uy lực cũng so trước đó mạnh hơn. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là điệt một tầng long giáp, nhưng mà cái kia phòng ngự nhưng vượt xa phía trước, lại thêm hắn thi triển Long Đạo Võ Thần Thể, cả hai phối hợp trực tiếp ngăn trở công kích của đối phương. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nguyệt Linh thánh nữ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nàng tuyệt thế nhất kích, liền đối phương phòng ngự đều không phá, nói đùa cái gì, nàng nhất định là đang nằm mơ. Lâm Hiên nhưng là thừa dịp lúc này, nhô ra long chảo, hướng về phía trước một chảo, lập tức, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay phía trên, bay ra vô số đạo kiếm khí, những kiếm khí này mang kiếm đạo chi lực, không giống nhau, từ hư không kiếm đạo, Bắc Minh kiếm nói, Thương Thiên kiếm đạo, Đại Địa kiếm đạo còn có Bạch Cốt kiếm đạo, trong nháy mắt, đủ loại kiếm khí phô thiên cái địa đánh tới Nguyệt Linh thánh nữ. Nguyệt Linh thánh nữ cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, tê cả da đầu, một bên lui lại một bên vũ động, loan đao trong tay, muốn ngăn lại những kiếm khí này, đồng thời nàng gầm thét lên, Kim Linh nhất tộc người, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau động thủ. Chương 10560, Nguyệt Linh Thánh Nữ cũng lại ngăn cản không nổi, lúc trước hắn muốn tự mình đối phó Lâm Hiên, nhưng là bây giờ phát hiện căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể cầu cứu, Kim Linh gia tộc những thần vương kia thấy thế, nhanh chóng ra tay, đầy trời kim quang vọt tới, hóa thành một mảnh biển lớn màu vàng óng, ngăn ở Nguyệt Linh Thánh Nữ trước mặt, những kiếm khí kia rơi vào trong biển rộng, đem biển cả xuyên thủng, bất quá biển lớn màu vàng óng cũng không có lập tức phá toái, xem ra còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nguyệt Linh tiên tử thấy thế, thở dài một hơi, quá tốt rồi, chỉ cần né tránh đối phương một chiêu này, kế tiếp nàng liền phối hợp Kim Linh nhất tộc phản kích. Nàng cũng không tin đối phương có thể đỡ nổi, đang nghĩ ngợi cái kia, phía trước lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên nhìn thấy Kim Linh nhất tộc người ra tay rồi. Hắn lạnh rên một tiếng, vung tay lên, những cái kia kiếm đạo vậy mà nhanh chóng dung hợp, sau đó hóa thành một đạo càng thêm nghịch thiên kiếm khí. Nghịch thiên kiếm đạo, nghịch thiên chi kiếm, một kiếm này, trong nháy mắt đem biển lớn màu vàng óng đánh thành hai nửa. Toàn bộ không gian cũng bị bổ làm hai, kiếm quang trong nháy mắt liền lướt qua hư không, chém vào Nguyệt Linh Thánh Nữ trên thân, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Linh Thánh Nữ bay ngược ra ngoài, trên người Nguyệt Chi chiến giáp trong nháy mắt sụp đổ, thân thể của nàng cũng bị một kiếm đánh thành hai nửa. Thần huyết vẩy xuống thiên địa, toàn trường chấn kinh, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Kim Linh gia tộc người đều ngu, quá bất khả tư nghị a. Mặc dù vừa rồi bọn hắn là trong lúc vội vã ra tay, nhưng là bọn họ nhân số đông đảo a, có mấy chục cái, dưới sự liên thủ đánh ra công kích cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là dù vậy, lại còn là bị đối phương một kiếm phá vỡ, quá bất khả tư nghị, một kiếm này nhiều lắm mạnh a, tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao? A, ra tay, các ngươi cho ta ra tay, Nguyệt Linh Thánh Nữ hét thảm thiết điên cuồng, nàng nhận lấy trọng thương, người còn lại phản ứng lại sau đó, nhao nhao đánh ra, Kim Linh gia tộc bên này, một lão giả quát lạnh một tiếng, động thủ, ngay sau đó, mấy chục cái 44 giai tuyệt thế thần vương, phô thiên cái địa xông về Lâm Hiên, đại chiến bạo phát, Kim Linh gia tộc những thứ này thần vương nhóm, vừa lên tới liền ra tay toàn lực, trên người bọn họ kim quang nở rộ, liền phảng phất từng tôn màu vàng chiến thần, bọn hắn có vũ động nắm đấm, có chụp xuất thủ trường, có càng đem kim quang trên người, hóa thành thần đao thần kiếm, một đao liền bổ ra thiên địa, những thứ này đáng sợ thần thông pháp tắc, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên thấy thế, cũng không dám có bất kỳ sơ suất. Hắn rít lên một tiếng, võ thần thể cùng thanh thiên tổ long giáp bị hắn thi triển đến cực hạn. Xa xa nhìn lại, hắn liền phảng phất hóa thành một đầu hình người chân long. Gầm lên giận dữ, Lâm Hiên bàn tay vũ động, mảng lớn kiếm khí, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, bao phủ tứ phương, những kiếm khí kia, cùng đầy trời kim quang đụng vào nhau, phát ra chấn thiên nhóm tiếng oanh minh, tạo thành từng cỗ, tựa là hủy diệt cơn bão năng lượng. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi côn bằng cánh, nhẹ nhàng vũ động. Thi triển côn bằng pháp, giờ khắc này, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền vọt vào cái kia năng lượng phong bạo bên trong. Loại kia hủy diệt thần lực và pháp tắc, đánh vào trên người hắn, phát ra chấn thiên nhóm tiếng oanh minh, nhưng đều bị hắn cho chịu đựng lấy. Sau đó, Lâm Hiên giết ra phong bạo, đi tới một cái kim linh cường giả trước mặt, một chảo cầm ra, long chảo phía trên kiếm khí, trong nháy mắt liền xuyên thủng người cường giả này, gã cường giả kia thân thể, lập tức bị đông cứng trở thành khối băng, Lâm Hiên sau lưng đuôi rồng hất lên. Cái kia khối băng liền biến thành vụn băng, oanh một tiếng, đầy trời vụn băng rải rác tứ phương, thần huyết nhuộm đỏ một phương hư không. Sau đó, Lâm Hiên lần nữa thi triển côn bằng pháp, cơ hồ trong nháy mắt, lại tới một vị khác kim linh tộc trước mặt trưởng lão. Lần này, hắn long chảo chộp trúng đối phương thân thể, đầu ngón tay phía trên bay ra bạch cốt kiếm đạo, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của đối phương. Trong nháy mắt, tôn này cường đại kim linh tộc trưởng lão, liền biến thành một bộ bạch cốt. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt hai cái 40 giai tuyệt thế thần vương liền biến mất. Kim Linh gia tộc còn lại mấy cái bên kia người thấy thế, điên rồi, ánh mắt bọn họ đều đỏ, giết hắn, bọn hắn gầm thét liên tục, điên cuồng đánh tới. Một bên khác, Nguyệt Linh tiên tử cũng tại khôi phục thân thể, hắn chuẩn bị phản kích, chuẩn bị báo thù, bất quá liền tại đây mấy hơi thở ở giữa, phía trước tình hình chiến đấu lại xảy ra kinh thiên biến hóa. Lâm Hiên hóa thân thành hình người chân long, hai cái cánh tay giống như tuyệt thế thần kiếm, long chảo vung vẩy ở giữa, mang theo mảng lớn kiếm khí. Kim Linh tộc những tuyệt thế thần vương kia, thực lực phi thường cường đại, liên thủ cũng là vô cùng đáng sợ, nhưng thế nhưng Lâm Hiên thân pháp quá nhanh, cái này một số người căn bản là bắt giữ không đến. Thường thường bọn hắn không có phản ứng kịp, Lâm Hiên liền đi đến một tôn tuyệt thế thần vương trước mặt. Long chảo vỗ, một loại kiếm đạo liền bạo phát, đánh chết, trong nháy mắt, lại có 5 cái tuyệt thế thần vương vẫn lạc, bọn hắn thánh linh chi huyết, hóa thành huyết hải, giữa thiên địa lăn lộn, còn lại những người kia vừa sợ vừa giận. Bọn hắn điên thật rồi, đáng giận, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, tựa hồ vượt qua cực hạn, chúng ta có chút bắt giữ không đến hắn, nhanh hạn chế tốc độ của hắn, bằng không chúng ta đem bị hắn từng cái đánh tan. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, ta tới, có người phun ra trận pháp, cũng có người lấy ra bí bảo, giữa thiên địa, mây đen quay cuồng, bao phủ hư không, Lâm Hiên thân ảnh, cũng bị nuốt hết, cùng lúc đó đâu, một mảnh đầm lầy nổi lên, đồng dạng bao trùm mảnh không gian này, Kim Linh nhất tộc xem như cường đại thánh linh gia tộc. Ngoại trừ huyết mạch cường hoành, gia tộc bọn họ bảo vật cũng là vô cùng nhiều, trong nháy mắt, bọn hắn liền lấy ra mấy thứ bảo vật, muốn hạn chế Lâm Hiên tốc độ. Lúc này, Nguyệt Linh thánh nữ thân thể cũng khôi phục, nàng cũng sắp tốc lao đến, nói, cùng nhau động thủ, đám người thấy thế càng là lòng tin tăng nhiều, lần này tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Lâm Hiên bị mây đen đầm lầy cùng với bí bảo sức mạnh bao phủ sau đó, liền phát hiện tốc độ chính xác nhận lấy một chút hạn chế. Hắn lạnh rên một tiếng, trên thân xuất hiện từng đạo long hình kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành một đầu thần long huyễn ảnh, đây là đại long kiếm hồn sức mạnh, không gì không phá. Lâm Hiên dùng cỗ lực lượng này bổ ra hết thảy, đủ loại thần binh bí bảo sức mạnh, trong nháy mắt liền bị chặn lại. Sau đó, Lâm Hiên vận chuyển lớn la chân quan, nhìn về phía bốn phía, xung quanh mây đen trải rộng, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mà tại Lâm Hiên ánh mắt phía dưới, hắn có thể dễ dàng xem thấu những người kia phương vị. Đuôi rồng hất lên, Lâm Hiên liền như là một đạo tiểm điện đồng dạng, trong nháy mắt xông về phía trước. Tốc độ kia không bị ảnh hưởng chút nào, mây đen bên ngoài, đám người vô cùng kích động, cuối cùng vây khốn tiểu tử này, kế tiếp, bọn hắn liền có thể phản kích, nhưng nháy mắt sau đó, mây đen quay cuồng, sau đó bị xé ra, một thân ảnh vọt ra, đạo thân ảnh này lóe lên, liền đi tới một lão giả trước mặt, sau đó long chảo vung lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.